Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 446, chương 441, hung thủ. Canh 2, lấy đi vào, Hứa Hoàn Đức khẽ nói. Đúng, Trử Lương sải bước lưu tinh tiến đến, nhìn thấy Sở Ly, bước chân dừng một chút, tiếp tục hướng phía trước tới đến Hứa Hoàn Đức phía trước. Hai tay dâng lên một cái ống trúc, Hứa Hoàn Đức khoát khoát tay. Trử Lương nhìn một chút Sở Ly lui ra ngoài. Hứa Hoàn Đức mở ra ống trúc, rút ra mấy tấm giấy trắng, trực tiếp đưa tới Phó Mộng Sơn bên cạnh. Phó Mộng Sơn nhất nhất lật nhìn 10 cái giấy trắng, sắc mặt âm trầm xuống, lắc đầu đưa cấp Hứa Hoàn Đức. Hứa Hoàn Đức thật nhanh nhìn một lượt, ngẩng đầu nhìn một cái Sở Ly. Sở Ly nhìn hắn thần sắc do dự, cười cười, bị ta đoán trúng rồi. Thật có chúng ta bí vệ phủ người làm tay chân. Tiểu Sở, Phó Mộng Sơn có chút bất đắc dĩ thở dài. Này đều chuyện gì? Sở Ly mới vừa vào bí vệ phủ, muốn dùng hắn điều tra Quang Minh Thánh giáo đệ tử. Người phía dưới liền đến một màn như thế, chỉ toàn cho mình rước lấy nhiễu loạn. Nhưng chuyện này lại không thể nói bọn hắn làm không đúng. Tiểu Sở, Phó Mộng Sơn vỗ vỗ bắp đùi, thở dài nói. Ngươi cũng đừng nóng giận, chúng ta bí vệ phủ nguyên bản là muốn kiềm chế quốc công phủ, miễn cho bọn hắn hành sự không còn cố kỵ, kết quả là ngược lại không tốt kết cục, có chúng ta nhìn chằm chằm, quốc công phủ không đến mức không kiêng nể gì cả, tự rước diệt vong. Sở Ly cười cười, thống lĩnh, ta có thể nhìn xem cái này sao? Hứa Hoàn Đức nhìn về phía Phó Mộng Sơn, Phó Mộng Sơn trầm ngâm một lần, chậm rãi gật đầu, tốt a, nhìn xem cũng không sao, nhưng ngươi phải đáp ứng ta, không cho phép nhúc nhích bí vệ phủ người. Sở Ly hừ một tiếng, 6 cái quốc công phủ hộ vệ, chẳng lẽ liền trắng như vậy chết vô ích, bọn hắn cũng không nghĩ tới sẽ như vậy nghiêm trọng. Phó Mộng Sơn nói, cũng là vô tâm chi thất cùng hữu tâm chi thất. Đối kia 6 cái chết đi quốc công phủ hộ vệ mà nói có cái gì khác biệt sao? Sở Ly lắc đầu nói. Thống lĩnh, Hứa thống lĩnh, ta chỉ có thể nói ta không hạ thủ. Nhưng quốc công phủ làm thế nào? Ta lại không làm chủ được. Phải hỏi đại công tử. Còn nữa nói, dù cho thống lĩnh không cấp ta nhìn, ta nghĩ ta cũng có thể điều tra ra. Không quá sớm lúc tuổi già đã. Hứa Hoàn Đức tức khắc giận, đem giấy trắng thu lại, giận tái mặt tới lạnh lùng nói. Sở Ly, ngươi cho rằng ngươi là ai? Muốn giết bí vệ liền giết. Bọn hắn thực xảy ra chuyện, ta duy ngươi là hỏi. Sở Ly cười lên, Hứa thống lĩnh, ta không động tay, hỏi thế nào trách nhiệm tại ta? Ngươi chỉ điểm cũng không được. Hứa Hoàn Đức hừ lạnh nói. Sở Ly nói, Hứa thống lĩnh thế nào biết là ta chỉ điểm? Các ngươi quốc công phủ làm, liền phải hỏi ngươi. Hứa Hoàn Đức lạnh lùng nói. Đừng tưởng rằng chúng ta cầm ngươi không có cách. Muốn làm ngươi, biện pháp còn nhiều. Ngươi chờ ép chúng ta đi đến một bước kia. Sở Ly quay đầu nhìn về phía Phó Mộng Sơn. Thống lĩnh, ta trước muốn tự xin xử phạt. Gì đó xử phạt, Phó Mộng Sơn ôn hòa nói. Sở Ly nói, ta không có cách nào hoàn thành thống lĩnh giao phó sự tình. Quốc công phủ xảy ra chuyện lớn như vậy, ta tĩnh không nổi tâm tra Quang Minh Thánh giáo, dù cho miễn cưỡng tra cũng không tra được. Phó Mộng Sơn sắc mặt cũng âm trầm xuống, hắn nhìn chằm chằm Sở Ly, lạnh lùng nói, Sở Ly, ngươi đây là uy hiếp ta sao? Sở Ly ôm quyền, không dám, ta tự xin tại bí vệ phủ bế quan, miễn cho bí vệ có cái gì ngoài ý muốn biết quái đến trên người của ta. Ta không thấy được tin tức gì. Bế quan tại đây, cũng không có cách nào chỉ huy quốc công phủ làm cái gì. Quốc công phủ làm sự tình không liên quan gì đến ta. Miễn cho Hứa thống lĩnh duy ta là hỏi. Tốt, Hứa Hoàn Đức cười lạnh nói. Ngươi chỉ cần tự kiềm chế tại bí vệ phủ bên trong. Xảy ra chuyện gì đều không trách ngươi. Sở Ly lộ ra nụ cười. Không còn gì tốt hơn. Thống lĩnh. Hứa Hoàn Đức khẽ nói. Phó Mộng Sơn nhíu mày nhìn về phía Sở Ly. Ngươi nếu thực như thế. Sở Ly chậm rãi gật đầu nói. chỉ có như vậy mới có thể để cho Hứa thống lĩnh yên tâm. Không sai, Hứa Hoàn Đức nói. Phó Mộng Sơn khôi phục ôn hòa sắc mặt, thở dài, các ngươi nha, tốt a, Sở Ly liền tự kiềm chế tại ngươi tòa kia trong tiểu viện. Trong vòng 10 ngày, không cho phép gặp ngoại nhân. Đa tạ thống lĩnh, Sở Ly ôm quyền, Hứa Hoàn Đức khẽ nói, nhìn lại ngươi đối quốc công phủ lòng tin 10 phần. Đây là tự nhiên, Sở Ly thản nhiên nói, ngoại nhân đều coi là quốc công phủ mềm yếu. Lần này làm cho tất cả mọi người nhìn xem, quốc công phủ đến cùng yếu không yếu. Thống lĩnh, Hứa thống lĩnh, tại hạ cáo từ, thống lĩnh, ta đưa Sở Ly đi qua, cùng Sở Ly ở vài ngày. Hứa Hoàn Đức nói, ngoặc kép, các ngươi nha, chấm ngoặc kép, Phó Mộng Sơn cười nói. Lão Hứa, ngươi làm sao cùng hài tử tựa như, ta không tin hắn thật có thể kìm nén đến trụ. Hứa Hoàn Đức khẽ nói, tốt a, theo ý ngươi. Phó Mộng Sơn không thể làm gì lắc đầu bật cười. Hứa Hoàn Đức quay đầu nói, chúng ta trụ một cái trong nội viện, vinh hạnh hướng tới. Sở Ly nói, hai người theo đại sảnh ra đây, đi tới gian kia tiểu viện. Tiểu viện đã rực rỡ hẳn lên, quét dọn được sạch sẽ, gia cụ đều đổi mới rồi, rách nát cảm giác quét sạch sành xanh. Sở Ly đứng tại trong tiểu viện quan sát một phen, hài lòng gật đầu, tuy nói không so được quốc công phủ cùng vương phủ, nhưng đủ yên lặng, xung quanh khí tức cũng tươi mát, hơi chút vận chuyển khô vinh kinh. Bốn phương tám hướng linh khí cuộn trào mãnh liệt, tòa này bí vệ phủ phía trong có không ít cây già. Hứa thống lĩnh, chúng ta luận bàn một lần làm sao? Sở Ly nói, Hứa Hoàn Đức hơi híp mắt, khẽ nói. Ngươi liền không sợ ta một chưởng đập chết ngươi? Sở Ly mỉm cười nói, nhàn rỗi vô sự, giải buồn, được. Hứa Hoàn Đức nói, hắn cũng nghĩ mở mang kiến thức một chút Sở Ly bản sự, đến cùng có cái gì lực lượng làm sao cuồng vọng. Sở Ly ra quyền, Hứa Hoàn Đức xuất trưởng, quyền kình cùng trưởng lực trên không trung chạm vào nhau, xung quanh vườn hoa một hồi loạn lắc, như cuồng phong thổi qua. Có chút bản sự, Hứa Hoàn Đức nhíu mày. Sở Ly mỉm cười, lại nhất quyền giã ra. Lục địa quốc công quyền pháp hắn luyện được càng ngày càng tinh thục. Phanh phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép, hai người quyền trưởng tương giao. Thân hình dần dần tới gần. Sở Ly động tác cực nhanh. Hứa Hoàn Đức chiêu thức tinh hiếm thấy. Hai người đấu 20 nhận, khó phân cao thấp, thống khoái. Sở Ly hủy bỏ nhận, ôm quyền cười nói, Hứa thống lĩnh quả nhiên lợi hại, bội phục. Hứa Hoàn Đức trầm mặt, có chút buồn bực, vốn cho là đè ép được Sở Ly, đánh qua mới biết được, Sở Ly nội lực sâu tinh thuần viễn siêu ở tưởng tượng, cũng không phải là hư danh, chính mình chưa hẳn có thể đè ép được hắn. Hứa thống lĩnh, liền luận bàn đến nơi đây a, ngày mai lại đến. Sở Ly cười nói, chúng ta lấy 20 nhận làm hạn định. Làm sao? Ngoặc kép, rất tốt, Hứa Hoàn Đức khẽ nói. Sở Ly ôm một cái quyền vào đông xương phòng, chính phòng ngủ để cho Hứa Hoàn Đức. Mặt trời chiều ngã về tây, đợi Hứa Hoàn Đức luyện công nhập định, Sở Ly lóe lên biến mất. Sau một khắc, hắn xuất hiện tại Tuyết Nguyệt Hồ một gian thủy tạ phía trong. Tô Như một bộ rộng lớn trắng thuần bào, uể oải nằm nghiêng tại giường bên trên, cầm trong tay một cuốn sách. Thủy tạ phía trong ánh đèn sáng tỏ nhu hòa, chiếu lên nàng xinh đẹp như hoa, không gì sánh được. Nhìn thấy Sở Ly bỗng nhiên xuất hiện, Tô Như sóng mắt nhất chuyển, lườm hắn một cái, cuối cùng tại nhớ tới tới á. Sở Ly cười nói, gần nhất bận quá, bên này thế nào? Vẫn tốt chứ, thời gian rất bình tĩnh. Tô Như nhẹ gật đầu, ngươi là vô sự không lên Tam Bảo Điện a? Nói, gì đó sự tình, ta nghĩ đi một chuyến Thanh Mãng Sơn. Sở Ly nói, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.